Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 820, tân cuộc sống gia đình sinh đội lừa. Y học trung tâm, VIP phòng sinh, tiểu Adam vừa xuất thế, liền gặp phải Adam tiền thân giống nhau như đúc gặp phải. Nếu như không có Adam ở đây, không chừng lại là một cái bị ném xuẩn manh tiền thân. Cái kia đến lúc đó Adam liền muốn thật tốt quan sát một chút vị này dạy con có phải hay không người xuyên Việt. Bất quá liền tính không phải người xuyên Việt, cũng là Adam xuyên qua sau đó hiệu ứng hồ điệp mãnh liệt nhất kết quả. Phải biết, vốn là thời không, Chandler cùng Monica cũng không có cái này huyết mạch liên kết nhi tử. Adam rách binh, cái này tiểu Adam chi danh, cũng coi như thực chí danh quy. Đừng kích động, mau nhìn xem nhi tử của ngươi. Mắt thấy Monica nháy mắt tiến vào bảo hộ nam thanh niên hình thức. Một bộ liền lão công cũng không cần tư thế. Adam liền vội vàng đem trong ngực nhìn không ra có hay không người xuyên Việt tiểu Adam đưa tới. Ahat tương đương, Monica hai tay nhận lấy, ôm vào trong ngực, cúi đầu dò xét, nộ khí nháy mắt tiêu tán. Một mặt từ ái, để Ross bọn họ vào đi. Adam đẩy một cái hối hận Chandler. Chandler cười khổ gật gật đầu, đi ra ngoài, theo một trận tiếng hoan hô. Cửa phòng bị đẩy ra, một đám bạn tốt nối đuôi nhau mà vào. Nhanh để chúng ta nhìn xem tiểu Adam. Joseph kêu lên, ia, lời này ta đã sớm muốn nói tương đương, Phober quơ đầu. Đắc ý nhìn xem Adam, hiện tại cuối cùng thực hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Là hắn biết, cái kia đến từ đầu đến cuối muốn tới. Cái này ngạnh có thể là đồ vật đều thông. Hắn một đời anh danh a. Adam nhịn không được nhìn về phía Phober, người kiến, vị hôn phu Mai. Ngươi không quản, quản cái gì? Người kiến, Mai nhún vai cười nói. Ta chỉ thích như vậy Phober, mà còn giống như nàng. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu Adam. Ha ha ha, VIP trong phòng sinh, lập tức một trận vui sướng bầu không khí. Ngu xuẩn kiểu Tây lấy tên Pháp. Adam ngoại trừ thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể trở thành mọi người vui sướng cội nguồn. Oa, tiểu Adam thật đáng yêu a, đến phiên Phober ôm thời điểm. Nàng cúi đầu nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị hôn phu. Chúng ta đến lúc đó cũng sinh cái. Được a, người kiến, Mai cười đáp ứng. Nguyên bản hắn là đối hôn nhân gia đình thứ này cũng không thích, nhưng là từ phía trước một mực phi chủ lưu Phober. Đột nhiên muốn trở thành một cái truyền thống nữ tính, trải qua truyền thống nữ tính sinh hoạt, yêu nàng hắn, cũng một cách tự nhiên cải biến tâm tính. Đương nhiên còn có kim quang hộ lý viện ăn tiệt hậu sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng. Mai phụ mẫu đối với hắn nhiều lần nhắc nhở, nhất định muốn kéo dài huyết mạch, không phải vậy liền thật mở tiểu hào. Đến phiên Joseph thúc thúc, Joseph vỗ tay muốn ôm tiểu Adam. Một trận dây dưa về sau, mới từ Phober trong tay nhận lấy đi, cúi đầu nhìn một hồi, đột nhiên bày ra kinh điển York thức muốn khóc mặt. Ô, rất cảm động, ta muốn cùng Lenore kết hôn, ta cũng muốn làm ba ba. Đừng kích động, Adam nhổ nước bọt nói, người đã biết đều là ba đứa hài tử phụ thân rồi. Không biết còn không biết có bao nhiêu đâu, luôn là kích động như vậy, người kích động tới sao? Ta đề nghị ngươi, có cơ hội đi thăm dò một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu hài tử. Sau đó làm tốt đăng ký, để tránh về sau phát sinh luân lý thảm kịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Joseph cảm động nháy mắt cứng lại ở đó. Adam, Lenore người coi như cũng được. Monica lúc này đang đứng ở cực độ trong hạnh phúc, thấy cái này nhịn không được thay Joseph nói chuyện. Còn có bốn phía nàng liền muốn sinh. Ta cảm thấy nàng trong bụng nữ nhi, hẳn là có cái ba ba. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Mắt thấy tất cả mọi người nhìn mình. Adam im lặng nói, đây là Joseph sự tình, cũng không phải chuyện của ta. Ta hy vọng đạt được ngươi chúc phúc a, Joseph vô cùng đáng thương nói. Ta chúc phúc ngươi, Adam trêu chọc nói, chúc hạnh phúc đến đập cửa nhà ngươi. Joseph vị kia Lenore, có thể là cung song tử, Mang thai gấu trúc huynh muội kỳ hoa. Adam phía trước là không đồng ý Joseph lấy vị này không đèn đã cạn dầu. Nhưng đây rốt cuộc là Joseph sự tình. Hắn cũng sẽ không quá phận tham dự. Nên nói đều đã nói. Cái kia nhắc nhở đều đã nhắc nhở qua. Xem như bằng hữu, hắn đã tận lực, tiếp tục nhiều chuyện. Không chừng Joseph về sau sẽ oán trách hắn. Dù sao Lenore trong bụng nữ nhi, có thể là Joseph thân sinh nữ nhi. Lại nói, nơi này là phim Mỹ thế giới. Cũng không thể trông cậy vào bên người đám bạn tốt. Cả đám đều giống Matthew cùng Lily. Chandler cùng Monica dạng này hạnh phúc mỹ mãn. Một đời một thế một đôi người a. Đừng đùa. Cảm giác đến, liền hứa lẫn nhau cả đời. Cảm giác đi, liền xanh biếc lẫn nhau một lần. Đây mới là phim Mỹ thế giới bên trong tình yêu hôn nhân trạng thái bình thường. Tất cả mọi người lần lượt ôm tới nhìn. Tiểu Adam lần nữa bị Monica ôm ở trong ngực. Chandler, đã đứng đi. Ta cho các ngươi một nhà ba người chụp tấm hình. Adam cầm camera, nhắc nhở. Đến đây đi. Monica thấy Chandler ngượng ngùng. Không khỏi lườm hắn một cái. Đưa tay vẫy vẫy. Tại không ảnh hưởng nhi tử dưới tình huống. Lão công vẫn là lão công a. Chandler tiến tới. Bên cạnh ngồi ở trên giường. Ôm lấy ôm nhi tử Monica. Một nhà ba người đối với màn ảnh lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Răng rác. Răng rác. Hôm nay xem như là viên mãn. Adam cho cái này kiếm không dễ một nhà ba người đập một tấm lại một. Tấm. Nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, viên mãn. Monica ngửa đầu nhìn một chút Chandler. Sau đó cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu Adam. Đem đầu tựa vào Chandler lồng ngực. Lẩm bẩm nói. Viên mãn. Chandler trong mắt hạnh phúc quả thực đều nhanh muốn tràn ra tới. Lúc trước khi còn bé bởi vì kỳ hoa phụ mẫu kỳ hoa hôn nhân tạo thành mù mịt. Tại thời khắc này, mới tính hoàn toàn tiêu tán. Một tơ một hào đều không có còn lại. Tân cái họ này, cũng chưa từng muốn truyền nhận đi xuống thống khổ căn nguyên. Biến thành muốn vĩnh viễn truyền thừa tiếp hạnh phúc nguồn gốc. Từ đó về sau, bọn họ chính là hạnh phúc tân nhà. Mọi người cùng nhau đến chiếu một tấm. Monica bắt đầu chào hỏi mọi người. Đang cần bác sĩ, ta tới giúp các ngươi đập. Ở bên xem náo nhiệt tiểu hộ sĩ tích cực nói. Vậy liền đa tạ ngươi. Ruth, Adam đem máy ảnh giao cho tiểu hộ sĩ. Tại Monica chào hỏi bên dưới. Đi đến một bên khác. Giống như Chandler, nghiêng người ngồi ở trên giường. Đưa tay dựng Chandler, đem Monica cùng tiểu Adam vòng ở giữa. Rachel đứng tại Chandler bên cạnh. Đem đầu tìm được tiểu Adam phía trước. Nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh. Phober tại một bên khác làm ra động tác giống nhau. Ross đứng tại Chandler bên cạnh. Đem đầu khuynh hướng Chandler. Người kiến Mai đứng tại Adam bên cạnh. Thận trọng cười một tiếng. Joseph chạy chậm đến đầu giường. Bò lên giường. Ngửa mặt nằm tại Monica trên chân. Đầu đội lên tiểu Adam. Tại Rachel cùng Phober phàn nàn âm thanh bên trong. Đối với màn ảnh dương nanh múa vuốt cướp màn ảnh. Răng rác, răng rác, răng rác. Từng chương vui sướng ảnh chụp tại tiếng tạch tạch bên trong vĩnh cửu dừng lại. Sau đó chính là mọi người cùng tiểu Adam. Cùng với cùng Chandler một nhà ba người đơn độc chụp ảnh chung. Cái gì mới là hạnh phúc? Đây chính là, không lâu Monica phụ mẫu đến. Một mực đối Monica tương đối hà khắc Monica mụ mụ. Nhịn không được nói một câu. Thật sự là không nghĩ tới còn có hôm nay. Ngươi có ý tứ gì? Monica con mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn. Đè nén không thích cười nói. Không có ý gì. Monica mụ mụ hoàn toàn như trước đây che giấu nói. Ta nói là chúc mừng. Không, ngươi không phải ý tứ kia. Monica đưa ra ngón tay lắc một cái. Ngươi chính là kỳ thị ta. Cảm thấy ta không bằng Ross. Không có. Monica mụ mụ không đi cùng Monica đối mặt. Thầm nói. Ross con cái song toàn. Tại mọi người hòa giải bên dưới. Monica mới không có lại đi sờ đao. Đợi đến Monica phụ mẫu rời đi. Monica liền kêu lên. Các ngươi đều đi ra. Chandler. Cởi quần. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì? Tất cả mọi người mộng. Chandler càng là một mặt mộng bức. Tân đội tứ phân vệ đã có, là thời điểm tăng thêm đội viên mới. Monica thở phì phò nói, chúng ta tân đội, nhất định muốn đánh nổ Ross Geller đội. Đừng, đừng, Adam đám người vội vàng đè lại nhấc lên chăn mền. Liền muốn ngồi dậy giúp mộng bức Chandler cởi quần áo Monica. Đừng như vậy a, ta không vội, phí đi sức chín châu hai hổ, mới đem Monica khuyên nhủ. Adam quả thực giờ khóc giờ cười, đồng tình nhìn xem Chandler, lấy Monica mang thai độ khó, muốn góp đủ một đội ngũ. Đối với Chandler đến nói, thật sự là đội sản xuất lừa đều không có hắn mệt nhọc a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.